Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 286, cố nhân tới chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện pháp của bản quan kỳ thật rất đơn giản, đem toàn bộ tất cả nhân sự có liên quan đến thi huyện đều mời đi theo, sau đó rút thăm quyết định ai đi cái địa phương nào. Tỷ như nói, Trương Châu phủ chúng ta tổng cộng có 7 cái huyện thành, đó chính là 7 vị phân tuần đạo. Cùng với sơn trường huyện học các nơi, chính là 14 vị. Sau đó 14 vị này cùng rút thăm, trên giấy viết địa phương phải đi, rút được nơi nào liền đi nơi đó. Bất quá kết quả rút thăm này tạm thời trước không công bố, chờ đến trước thi huyện một ngày mới có thể thông báo thiên hạ. Sở Từ nói, mọi người không quá minh bạch, người vẫn là những người này, đơn giản chỉ là đổi một đổi vị trí là có thể đủ ngăn chặn phát sinh hiện tượng làm rối kỳ cương sao. Có người đưa ra nghi ngờ, Sở Từ sau khi nghe xong, nói. Nếu vẫn là hai huyện giao nhau giám thị, như vậy nhất định sẽ có người sử dụng những cái thủ đoạn đường ngang ngõ tắt đó muốn hối lộ quan chủ khảo. Hành sự theo biện pháp của ta, trừ phi y có thể đem những người này toàn bộ thu mua, nếu không ai cũng đều có khả năng trở thành chủ khảo huyện bọn họ. Nếu đại nhân có phương pháp thỏa đáng, bọn hạ quan cũng liền an tâm rồi. Năm nay thi huyện, liền theo lời đại nhân nói đi làm đi. Người trong lòng có ý tưởng tự nhiên có, nhưng đa số người đều không phản đối, bọn họ tùy tiện xuất đầu, nhất định sẽ rước lấy nghi kỵ cho nên cũng không lên tiếng. Đảo mắt liền đã là 15 tháng giêng, sau một hội hoa đăng vô cùng náo nhiệt ngày tháng thanh nhàn liền đi qua. Vô luận là quan phủ hay là bá tánh bình thường, đều khôi phục trạng thái cuộc sống bận rộn trước đây. Bảng cáo thị của đề học tư về thi huyện lần này cũng thông qua trạm dịch đưa đến các huyện nha, làm cho bọn họ dán ở cửa thành cùng phố xá sầm uất, hơn nữa phái người ở bên cạnh giảng giải. Sau khi bảng cáo thị các nơi dán lên nửa canh giờ, những cái thư sinh đó liền đều tụ ở trước bảng cáo thị cẩn thận xem xét thời gian cũng những thứ cần chuẩn bị cho báo danh thi huyện năm nay. Đột nhiên có người kêu lên, các ngươi xem nhìn phía dưới, năm nay quy củ nghe nói cùng năm rồi có chỗ bất đồng. Đại gia theo ánh mắt hắn nhìn đi xuống, phát hiện quả thực như thế. Bất quá bên trên viết thực rõ ràng, bọn họ sau khi xem xong, cảm thấy lần cải biến này kỳ thật cùng các học sinh không có quan hệ quá lớn, chỗ cải biến là phương thức giám thị cùng ra đề mục. Đại gia nhìn kỹ xong, phát hiện loại phương pháp này so với trước đây càng thêm công bằng, trong lúc nhất thời trên đường cái mấy nhà vui mấy nhà sầu. Vui mừng tự nhiên giống nhau đều là nhân tài có thực lực sợ hãi bị người chặn ngang. Kẻ phát sầu còn lại là kẻ không có bản lĩnh gì có tâm tư không tốt. Sở Từ hoàn toàn không để bụng đại gia là nói như thế nào, hắn hiện tại chính đi xe ngựa tuần tra khắp nơi. Trước đó hắn đi quả huyện đem đại khái tình huống nơi đó đều thăm dò. Nhưng mà Trương Châu Phủ này tổng cộng 7 cái huyện, hắn đều phải đi một lần mới được. Nơi hắn tới lúc này gọi là Loan huyện, là một cái huyện cách Trương Châu Phủ thành xa nhất cùng một cái huyện Duyên Châu Phủ Nam Mân tỉnh tiếp giáp. Bất quá, Duyên Châu Phủ bên kia bởi vì có một cái bến tàu lớn, cho nên các bá tánh sinh hoạt tương đối giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan huyện bá tánh bình thường làm buôn bán đều sẽ đi Duyên Châu Phủ, nơi đó thương nhân rất nhiều, đồ vật đều có thể bán giá cao, không giống ở nơi này của bọn họ, đồ dù tốt cũng vô dụng. Người bình thường làm buôn bán, sau khi kiếm được tiền đều dứt khoát ở Duyên Châu Phủ mua nhà mua đất quanh năm suốt tháng cũng hiếm khi trở về vài lần. Trong nhà có tiền, cho dù không dọn đi qua, cũng sẽ đem hài tử nhà mình đưa đến tư thục bên kia. Sau khi Sở Từ từ trong miệng thôn dân hiểu biết đến mấy tin tức này, trong lòng nhịn không được thở dài. Xem ra, nếu muốn kiên quyết ép buộc giáo dục thật đúng là khó a, kinh tế trình độ theo không kịp đi, dân chúng căn bản chính là lòng có dư mà lực không đủ, huống chi, bọn họ căn bản là không có lòng nhập học. Sở Từ mang theo một chút tâm tình buồn bực về tới đề học tư, mới vừa vào cửa, liền có người tiến lên bẩm báo, nói có người tới đi tìm hắn, còn nói là cố nhân của hắn, người nọ biết được hắn không ở trong phủ, liền để lại một cái địa chỉ, để Sở Từ sau khi trở về lại sai người tới cửa gọi y. Sở Từ thực nghi hoặc cố nhân. Chẳng lẽ là mấy người Trương Văn Hải kia, tổng không có khả năng là từ kinh thành tới đi. Nghĩ đến khả năng này, Sở Từ trong lòng có chút mạc danh vui sướng, tuy rằng hắn biết cơ hồ là không có khả năng, nhưng vẫn là dùng ngữ khí tràn ngập hy vọng mà hỏi. Người này nói qua hắn họ gì, từ đâu tới đây không? Nhà sai ở cửa nhớ lại một chút, sau đó nói. Y nói y họ từ thành bên tới. Sở Từ đầu tiên là thất vọng, rồi sau đó lại là sừng sốt người thành bên tới họ từ. Y lớn lên bộ dáng gì? Ách, một cái lão đầu nhi gầy gầy cao cao, để chút chòm râu, luôn là một bộ dáng vẻ tươi cười, thoạt nhìn như là lão gia nhà ai. Sở Từ trong lòng có cơ sở, hắn lấy qua địa chỉ từ chỗ nha sai, liền lại ra cửa. Người nọ ở tại khách điếm Vân Lai, đây là một gian khách điếm tốt nhất phủ thành. Sau khi Sở Từ tới cửa, liền dò hỏi tiểu nhị có một vị khách nhân họ Tự ở trọ hay không. Tiểu nhị này có lẽ là được phân phó qua, vừa nghe có người hỏi, liền lập tức chỉ cho hắn phương hướng, để hắn lên lầu 2 đi phòng chữ thiên số 3. Sở Từ lên lầu, sau đó căn cứ cách nói tiểu nhị tìm được rồi phòng chữ thiên số 3. Cộc cộc cộc, tới, trong cửa truyền đến một tiếng đáp lại, rồi sau đó cửa liền chi một tiếng mở ra. Sở đại nhân, Từ quản gia đứng trong cửa kinh hô một tiếng. Ngài như thế nào tự mình lại đây? Mau mời bên trong ngồi. Sau khi Sở Từ ngồi xuống, hỏi. Từ bá, ngài là hướng bên này làm buôn bán sao? Niềm vui tha hương gặp cố nhân làm Sở Từ trên mặt tươi cười vô cùng sáng lạn. Từ quản gia lắc đầu. Sở đại nhân, lão hủ là đặc biệt tới nơi này tìm ngươi. Từ bá cùng ta không cần xa lạ như thế, ngươi gọi ta A Từ là được. Sở Từ nói, Tĩnh ca nhà hắn nói qua Từ quản gia liền giống như người nhà bọn họ. Không biết Từ bá tìm ta có chuyện gì? Là thiếu gia nhà ta, hắn bảo ta tìm mấy cái hào thủ lại đây bảo hộ ngươi. Ta năm trước nhận được tin tức liền vẫn luôn hướng bên này đuổi, đáng tiếc trên đường gặp chút chuyện, trì hoãn mấy ngày, bằng không, sớm mấy ngày nên tới rồi. Từ quản gia nói, để sớm đến nơi này, hắn thời điểm đi ngang qua Tây Giang tỉnh đều không có trở về gặp tiểu thiếu gia nhà hắn. Bảo hộ ta, chấm, Sở Từ bật cười, ta là đảm đương đề học, làm sao sẽ có người đối với ta bất lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài miệng nói như vậy, hắn trong lòng kỳ thật rất cao hứng. A Từ, ngươi còn không biết sao, Nam Mân bên này nháo hải tặc thiếu gia nhà ta sợ ngươi gặp phải bọn họ, liền kêu ta chọn mấy cái hào thủ cho ngươi, như vậy vạn nhất đụng phải cũng hào kịp thời thoát thân. Hải tặc, Sở Từ có chút kinh ngạc, vì sao ta chưa bao giờ từng nghe nói qua đâu, ngươi không có nhận được thư của thiếu gia sao, Từ quản gia cũng rất kỳ quái. Trên thư y nói vô cùng rõ ràng, còn nói đã gửi cho ngươi vài phong thư, nhưng mà chưa bao giờ thu được hồi âm. Có lẽ là trên đường gặp sự cố đi. Ta cũng gửi thư cho y, nhưng mà thư y gửi tới ta một phong cũng chưa nhận được. Sở Từ thực buồn bực, đây là chỗ không tiện lợi của cổ đại A, hơn 2.000 dặm lộ trình truyền qua các trạm dịch các nơi, phàm là trên đường ra chút sai lầm thư này liền đưa không đến trên tay đối phương. Lão hủ nơi này còn giữ thư tín lúc ấy thiếu gia đưa tới, ngươi trước nhìn xem đi. Từ quản gia nói, từ trong bao quần áo lấy ra phong thư tín được cất giữ kỹ lưỡng. Sở Từ tiếp nhận, mở ra xem, càng xem mày nhăn càng chặt. Hành động của đám hải tặc này cùng giặc Oa kiếp trước vô cùng tương tự, đều là đoạt xong rồi liền chạy, hành động vô cùng nhanh chóng. Bọn họ lấy đảo nhỏ trong biển rộng làm điểm căn cứ, một khi quan phủ đuổi theo, liền tư tán thoát đi, chờ mọi chuyện lắng xuống, lại lén đi gây án, quả thực đáng giận tựa giống như Tiểu Cường đánh mãi không chết. Tiểu Cường, con rán, ta tới Nam Mân tỉnh cũng có một đoạn thời gian, nhưng lại chưa từng nghe qua tin tức này, chắc là quan phủ bên kia cố ý áp xuống tin tức để tránh gây nên hoảng sợ cho bá tánh. Về phương diện khác có lẽ là bởi vì không quá coi trọng, rốt cuộc bọn họ hiện tại chỉ cướp bóc mấy chỗ, hơn nữa cũng không có thương đến tánh mạng. Từ quản gia nói, xác thật nếu là các bá tánh biết chung quanh hải vực này ẩn nấp một đám hải tặc chỉ sợ ngay cả ra biển cũng không dám. Hy vọng có thể sớm ngày đem bọn họ một lưới bắt hết. Thủy sư Mân Địa tựa hồ rất coi trọng chuyện này, tự khi vào hải vực Mân Địa thuyền chúng ta cách 1-2 ngày liền sẽ bị ngăn lại kiểm tra một lần, nghĩ đến bọn họ cũng là sợ có hải tặc ngụy trang thành bộ dáng khách thương bình thường trà trộn vào đây đi. Nghiêm như vậy, Sở Từ từ giữa người được một chút mùi khác thương, nếu chỉ là hải tặc bình thường, cần gì đến nỗi này. Này trong đó khẳng định có vài thứ không muốn người biết. Chỉ tiếc trên thư khấu Tĩnh không công đạo rõ ràng như thế nào, dài dòng đều là chọn lựa nhân thủ như thế nào bảo hộ hắn, xem đến Sở Từ đều ngượng ngùng. Cũng không biết Từ quản gia có biết quan hệ của hắn cùng khấu Tĩnh hay không? Sở Từ đoán y hẳn là không biết, nếu không không có khả năng bình tĩnh như vậy. Từ quản gia xác thật không biết, nhưng hắn đã quen thiếu gia nhà hắn đối tốt với Sở Từ. Sau khi hai người hàn huyên một trận, Từ quản gia liền đem sự tình kéo đến chủ đề chính. Ta có một đội nhân mã, hàng năm đi theo ta khắp nơi chạy thương, cũng coi như là thấy qua chút việc đời, người thực trung tâm, võ công cũng rất cao, còn mong A Từ ngươi không cần ghét bỏ, thưởng bọn họ một bữa cơm ăn. Từ quản gia cười tủm tỉm mà nói y đang lo chính mình về sau không còn chạy thương các huynh đệ này không biết đưa đi đâu. Nhóm người này mỗi người đều là tiếp tục nhàn rỗi, nếu là đưa bọn họ tiến vào các cửa hàng, chỉ sợ có rằng co. Sở Từ vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bá ngươi sao lại nói những lời này, những hào hán này là chịu tới bảo hộ ta cảm kích còn không kịp lại như thế nào sẽ ghét bỏ đâu. chính là chỗ ta ở có chút nhỏ, không biết tổng cộng có mấy vị hảo hán, ta cũng dễ an bài chỗ ở cho bọn hắn. Không nhiều lắm, tổng cộng có 8, A Thiết mang các huynh đệ đi lên bái kiến tân chủ nhân. Từ quản gia gân cổ hô lên một câu, giọng nói mới rơi xuống, liền có người đẩy cửa đi vào. Đi đầu chính là người kêu A Thiết kia, y vóc người không tính quá cao, diện mạo thường thường, nếu là ném vào biển người nháy mắt liền tìm không thấy. Lúc sau tiến vào vài vị cũng là như thế, đều là bộ dáng không dễ thấy được. Sở Từ trong lòng có chút nói thầm, tuy rằng hắn biết đạo lý không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng mà những người này nhìn qua thật sự không giống cái cao nhân gì, ngay cả Trương Hồ bên cạnh tựa hồ đều so với bọn họ muốn hung hãn hơn chút. Gì, không đúng, Sở Từ phát hiện tự sau khi bọn họ tiến vào Trương Hồ liền có chút kỳ quái, y gắt gao mà nhìn chằm chằm mấy người kia, cả người cơ bắp căng chặt, một bộ dáng vẻ vận sức chờ phát động. Đại Hồ, ngươi làm sao vậy? Sở Từ hỏi. Trương Hồ trời sinh thần lực, có đi theo đám người Khấu Tĩnh luyện một đoạn thời gian, ngày thường hiếm khi xuất hiện bộ dáng này. Từ quản gia cười ha hả mà nói, hẳn là có chút khẩn trương. A Thiết, làm các huynh đệ thu liễm chút, đừng sợ hãi vị tiểu huynh đệ này. Vâng, Từ gia, A Thiết mới vừa trả lời xong, một đám người cảm giác tồn tại tựa hồ trở nên càng yếu đi, Trương Hồ bên cạnh Sở Từ cũng hơi chút thả lỏng một ít. Sở Từ có chút xấu hổ, chẳng lẽ là hắn quá yếu cho nên căn bản phát hiện không thấy khí thế mấy người này phóng xuất ra sao? Từ quản gia nhíu nhíu mày, nói, A Thiết còn không mang theo các huynh đệ hành lễ. Nói xong lại quay đầu đối với Sở Từ nói, bọn họ cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá mức chất phác, giống như bàn tính hạt châu, gầy một cái động một chút, sau này còn thỉnh ngươi thông cảm nhiều hơn. Sở Từ lắc đầu tỏ vẻ không ngại, chất phác chút cũng tốt, không có những người tâm địa gian xảo, nếu không hắn có thể quản chế không được bọn họ. Cách chương.